Giờ xanh nghiêm tuyết giới, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biên tập, đi đâu đấy chương 55, người yêu lại là câu nói ấy trong khoảnh khắc, câu nói ấy kéo đảo như chi quay ngược về hành lang 10 năm trước khi ấy, anh nhắn tin bằng điện thoại. Chúng ta đợi khi đèn tắt, không giống lần gặp trước mang đầy giò xét ngập ngừng, lần này, cô có thể cảm nhận rõ. Đây là một tín hiệu thực sự. Là điềm báo cho một nụ hôn sắp đến. Trái tim cô rung lên, đầu óc như vang lên hồi chuông cảnh giác. Sau ngần ấy năm xa cách, cô không biết bản thân nên phản ứng thế nào cho phải, có nên nhắm mắt. Hay lùi bước, cô căng thẳng đến mức chân tay không biết để đâu. Ánh mắt bối rối, theo nhịp lo lắng mà chớp liên hồi như co giật, chẳng thể nào nhắm lại thật sự. Thấy cô như vậy, Lâm Diệu Viễn không nhịn được mà bật cười khẽ, buông tay cô ra. Anh trêu chọc, mang chút cố ý nghịch ngợm. Anh chỉ bảo là đừng bật đèn, có nói sẽ làm gì đâu. Anh vừa huýt sáo, vừa thong thả quay lại bếp, tiếp tục rửa rổ cherry còn dang dở. Đào Như Chi tức tối đi đến sau lưng anh, vươn tay đập một cái thật mạnh vào gáy anh. Anh, á, lên một tiếng vì đau, còn cô thì lúc này mới cảm thấy hả giận, bưng ấm nước rời khỏi bếp. Tối 7 giờ, màn đêm phủ xuống hoàn toàn. Đào Như Chi chuẩn bị nồi lẩu, bật tivi, chọn một bộ phim mới để cả hai cùng xem. Cô xem đi xem lại, cuối cùng chọn một phim Xác Sống. Lâm Diệu Viễn bước ra, tay cầm đờ ĩa cherry, vừa nhìn thấy màn hình liền nhíu mày. Bao giờ em bắt đầu thích xem thể loại này vậy? Cô giải thích, lúc còn ở London, ăn đủ loại cá chiên mà chẳng nuốt nổi, chỉ có mấy bộ phim kiểu này là khiến em có tí khẩu vị. Thành thói quen mất rồi. Nếu anh không thích thì em đổi phim khác. Không cần đâu, anh ngồi xuống cạnh cô. Anh càng muốn nghe em kể về những năm sống ở London. Không nói trên WeChat, đến Instagram cũng chẳng đăng gì. Anh thật sự không biết rốt cuộc em đã trải qua những gì. Đào Như Chi ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Khi nào thì anh theo dõi Instagram của em vậy? Em đâu có nói với anh. Anh cười nhẹ như chẳng có gì to tát. Tìm một tài khoản thì có gì khó đâu. Cô lập tức rút điện thoại ra kiểm tra danh sách người theo dõi. Tài khoản của cô chẳng có nhiều fan, dò một chút là có thể phát hiện kẻ tình nghi. Cô chỉ vào một tài khoản tên là một dãy chữ cái vô nghĩa, không ảnh đại diện, không bài viết. Điển hình của một tài khoản, dình, người khác, đừng nói là cái này là anh đấy nhé. Cô nghi ngờ đưa màn hình cho anh xem. Lâm Diệu Viễn ghé lại gần, bất ngờ bấm nút quay lại, trở về trang chính của cô. À... thì ra tài khoản em là cái này. Anh lừa em. Cô lập tức hiểu ra. Anh vốn không biết tài khoản. Chỉ giả vờ để moi thông tin. Em dùng số điện thoại yêu cây để đăng ký. Không có bạn chung. Anh làm sao tìm ra được dễ vậy? Giọng anh như đang nói sao em dễ lừa thế. Tùy in. Dù sao Instagram em cũng chẳng có gì đặc biệt. Đào Như Chi lật úp điện thoại. Không buồn đôi co. Quay sang bỏ rau vào nồi. Lâm Diệu Viễn chẳng còn tâm trí ăn uống nữa. Bắt đầu lén tìm lại tài khoản của cô trên điện thoại, tranh thủ lúc trí nhớ vẫn còn mới. Quả thật, như cô nói, Instagram của Đào Như Chi chẳng có gì nhiều. Vài năm du học, vài năm làm việc, gói gọn trong một trang hình ảnh, vài bức ảnh phong cảnh, không bóng dáng cô. Cô là người cực kỳ kín tiếng trên mạng, chẳng mấy khi đăng ảnh có mặt. Mỗi tấm ảnh đều là nơi trốn, một hoàng hôn nhìn từ ban công, một bốt điện thoại bên hè phố. Một chuỗi đèn Giáng sinh đêm Noel, một tòa lâu đài giữa thảm cỏ xanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một buổi chiều trong thư viện, nhìn ra bãi cỏ sau khung cửa sổ lớn. Lâm Diệu Viễn dừng lại ở bức ảnh cuối cùng, anh bỗng khẽ hít một hơi, lặng lẽ phóng to bức ảnh, nhìn rất lâu. Anh đột ngột chỉ vào tấm ảnh rồi hỏi, bức ảnh này của em còn không? Chắc là còn, sao vậy? Em lấy ra xem lại đi, phóng to lên chút. Trái tim Đào Như Chi bất giác đập nhanh hơn, trong lòng dấy lên một dự cảm kỳ lạ. Cô cố kìm nén cảm xúc đó, vớt miếng khoai mỡ chín trong nồi lẩu ra rồi mới rảnh tay mở điện thoại, lục tìm lại bức ảnh trong album. Đó là một bức ảnh chụp từ thư viện, bãi cỏ phía trước tấp nập người qua lại, còn cô thì đang ngồi bên trong ôn bài. Trong một khoảnh khắc lơ đãng, cô đã giơ máy chụp lấy cảnh tượng ấy. London thời điểm đó mưa triền miên không dứt. Nhưng hôm ấy lại là ngày hiếm hoi nắng ráo, trời trong vắt nên không nỡ không lưu lại. Dưới bầu trời xanh ngắt, ánh mặt trời rát vàng mọi thứ. màu tóc của người đi đường cũng ngả sắc vàng như ánh nắng. Và chính vì thế, trong góc ảnh, một nam sinh mặc áo hoodie, tóc đen, lập tức đập vào mắt cô. Cậu đeo tai nghe, hai tay đút túi, khoác chiếc túi đeo chéo màu đen, đang đi về phía cổng trường. Thoạt nhìn, chỉ là một du học sinh bình thường không có gì nổi bật. Cô phóng to ảnh, rồi lại phóng to thêm lần nữa, cuối cùng cũng thấy rõ, người trong ảnh đeo chiếc tai nghe màu xanh lam. Tuy không rõ nét, Đào Như Chi không thể khẳng định đó có phải là chiếc tai nghe cô đã tặng anh hay không. Nhưng dựa vào phản ứng của Lâm Diệu Viễn khi nhìn thấy ảnh, lúc này cô có thể chắc chắn. Người trong ảnh chính là anh. Khoảnh khắc ấy khiến cô choáng váng, chẳng kém gì khi nghe được tiếng tim anh trong bảo tàng âm thanh trái tim. Một hồi lâu sau, dư âm vẫn chưa tan hết. Cô thì thầm hỏi, về sau anh từng quay lại sao? Lâm Diệu Viễn khẽ, ừ, một tiếng, ngốc quá. Đào Như Chi không nhịn được thì thầm. Cô nói, lại, vì đây không phải là lần đầu anh đến anh tìm cô. Trước đó, cô từng không nhận món quà anh gửi, một khoản tiền để cô du lịch vòng quanh thế giới. Anh bèn dùng số tiền đó bay sang tìm cô, vào cuối năm tư đại học của anh. Họ đã cùng nhau sống một tuần ngắn ngủi. Tuần đó kết thúc, cô tiễn anh ra sân bay, câu nói cuối cùng là: đừng tìm tôi nữa, giọng cô rất dứt khoát. Rảnh thì về nhà giúp tôi nhiều hơn chút. Anh dừng bước, vẫy tay chào rồi biến mất trong dòng người ở sân bay. Lâm Diệu Viễn nói, lúc đó anh đâu có hứa sẽ không đến tìm em, nên đến lần này cũng không tính là thất hứa. Đào Như Chi khẽ nói, vậy chắc cũng không phải lần cuối anh đến đâu nhỉ, chỉ là lần này em tình cờ chụp lại thôi. Anh cười lấp lửng, vậy thì giữ bí mật nhé. Nồi lẩu trắng cũng sôi lên, anh thả vài lát măng vào, bắt đầu ăn nghiêm túc. Nhưng câu nói tiếp theo của Đào Như Chi khiến động tác nhai của anh dừng hẳn lại. Thật ra lần này em đi Sê Tô lại ghé bảo tàng âm thanh trái tim. Cô hít sâu một hơi, anh biết không, trong hơn 8 vạn bản ghi âm nhịp tim ngẫu nhiên, em lại nghe thấy nhịp tim của anh trong phòng trưng bày chính. Miếng măng trong miệng Lâm Diệu Viễn suýt thì rơi xuống. Em thật sự ngẫu nhiên nghe được sao? Nếu không thì em làm sao biết anh từng để lại nhịp tim ở đó? Quả thật, chuyện đó chưa từng nói với ai. Chỉ mình anh biết, Lâm Diệu Viễn vẫn bán tín bán nghi. Xác suất 8 vạn phân 1, Đào Như Chi gật đầu. Chính xác là 1/85.517. Cô nhìn vẻ mặt đờ đẫn của anh, thấy rất hả hê vì cuối cùng không chỉ mình cô phải chịu cú sốc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diệu Viễn dần lấy lại tinh thần. Anh cứ tưởng nhìn thấy mình trong ảnh của em đã là giới hạn rồi. Anh bật cười, có phải chứng tỏ chúng ta có duyên rất sâu không? Đào Như Chi khẽ thở dài, cầm đũa chọc vào chén nước chấm. Nghiệt duyên thì có, anh cũng cúi đầu lẩm bẩm, chọc vào viên thịt trong bát. Xem ra đồng năm yên đó bỏ ra rất xứng đáng. Cô nghe không rõ, anh nói gì? Anh nháy mắt. Không có gì, hai người chậm rãi ăn hết lẩu và hoa quả. Đào Như Chi ngáp dài vì buồn ngủ, nhất là khi nghe tiếng nước trong bếp Lâm Diệu Viễn đang rửa bát, cơn buồn ngủ càng ùa đến. Cô gắng gượng đứng dậy, dọn dẹp mặt bàn. Anh lau khô tay rồi từ bếp bước ra, đứng tựa vào khung cửa. Ra ngoài đi dạo một lát không? Không đi đâu, buồn ngủ lắm rồi. Vậy em định ngủ luôn với mùi lẩu trên người à? Em sẽ tắm. Vậy thì đến cả nhà tắm cũng ám mùi lẩu rồi. Cái miệng anh càng ngày càng độc nhỉ. Cảm ơn, nghề của anh mà. Đào Như Chi trừng mắt nhìn anh, rồi quay vào phòng lấy áo khoác. Anh mang rác xuống luôn nhé. Hai người xuống tầng, tiện tay vứt rác rồi tản bộ trên phố. Căn hộ cô thuê gần ga tàu điện, nên chẳng mấy chốc họ đã đến đoạn đường sáng rực đèn. Nhưng càng đi, cô càng thấy mệt. Gần đây cô bận rộn với công việc, chuyển nhà, dọn dẹp, rồi cả những chuyện hậu chia tay. Tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn. Giờ phút này, đi bên cạnh Lâm Diệu Viễn, chẳng hiểu sao cô lại thấy nhẹ nhõm, dần buông lòng. Và thế là vừa đi vừa ngáp liên tục. Dĩ nhiên, Lâm Diệu Viễn không thể không chú ý đến điều đó. Anh thở dài, thôi được rồi, về thôi. Mắt Đào Như Chi gần như không mở nổi, chỉ gật đầu, chẳng buồn nói. Anh vươn tay bóp nhẹ gáy cô. Anh cõng em nhé. Lời vừa dứt, mắt cô mở to vì sốc. Không cần, sao thế, trước đây anh cũng từng cõng em mà. Đó là chuyện bao nhiêu năm trước rồi. Ồ, vậy em là bây giờ em béo lên, anh không cõng nổi nữa. Ha ha, em giữ cân nặng y như hồi cấp 3 nhé. Em không đổi, nhưng anh thì có. Giờ cõng em còn nhẹ hơn. Không báo trước, Lâm Diệu Viễn đột ngột đặt tay cô lên bụng mình. Qua lớp sơ mi đen, Đào Như Chi có thể cảm nhận rõ lớp cơ mỏng rắn chắc phía dưới. Cô khựng lại, rồi dùng đầu ngón tay cào nhẹ một cái, cảm giác được cơ thể anh thoáng cứng đờ. Cô cố làm ra vẻ nghiêm túc, đánh giá, cơ bắp phòng gym luyện ra mà, thôi đừng có khoe nữa. Anh bật cười, không lấy làm phiền, vậy em có muốn thử leo lên giàn hoa này không? Vừa nói, anh vừa quay lưng lại, ngồi thụp xuống trước mặt cô. Đào Như Chi nhìn tấm lưng đã trưởng thành hoàn toàn kia, vẫn không nhúc nhích. Hai người cứ giằng co như vậy, người qua lại xung quanh không ít, có người đi ngang còn liếc nhìn họ. Một bé gái đông đưa tay mẹ, tò mò hỏi, mẹ ơi, hai người kia kỳ cục quá, họ đang làm gì thế hả? Người phụ nữ chẳng lấy gì làm lạ, buột miệng đáp. Cặp tình nhân đang giận dỗi nhau ấy mà, giống con hay dỗi mẹ vậy. Cặp tình nhân là gì cơ hả? Là hai người yêu nhau đấy. Âm thanh dần khuất xa trong gió, nhưng câu cuối cùng kia như bị gió thổi ngược về, rơi trúng vào tai Đào Như Chi. Cô khẽ run lên, rồi cả người bất ngờ bắt đầu run dữ dội. Cô đột nhiên bật khóc, rõ ràng mới giây trước còn cười, thế mà nước mắt chẳng hiểu sao cứ thế tuôn rơi, không kiềm nổi, từng giọt, cô vụng về lấy tay lau đi, nhưng lau rồi nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn. Lâm Diệu Viễn vội quay đầu lại, thấy cô nức nở, liền luống cuống. Cô nghẹn ngào nói anh quay đầu lại, đừng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sững một lúc rồi cũng làm theo lời cô. Sau đó, Đào Như Chi nhào đến, toàn bộ trọng lượng đè lên lưng anh. Anh không kịp đề phòng, người lao về phía trước, suýt nữa cả hai ngã sóng xoài giữa phố. Anh gọi tên cô với giọng nửa trách móc, nửa bất lực, rồi đứng dậy, chắc chắn cõng cô trên lưng. Bên cổ vai truyền đến một mảng ấm ướt, Đào Như Chi úp mặt vào vai anh, hoàn toàn không giống dáng vẻ thường ngày của cô. Giống như 10 năm trước, lúc anh cõng một Đào Như Chi còn non nớt, uống đến say khướt trên lưng mình. Mắt Lâm Diệu Viễn cũng cay xè, nhưng anh vẫn cố điều chỉnh nét mặt, nở một nụ cười đùa giỡn như thường lệ. Đào Như Chi, em đang xì ít tắt đến nước mũi đấy à? Đào Như Chi tức tối xì mũi một cái thật mạnh. Anh khẽ nhún vai, đỡ cô lên cao hơn một chút, cõng cho vững hơn. Gió đêm lướt qua ánh đèn đường, đây chưa phải là bình minh, đêm còn dài, trời vẫn tối. Nhưng anh sẽ vẫn như xưa, cõng em đi hết con đường về nhà. Cách chương.